tốt nhất con rể, chương 1750, người không phải một người ta cũng không phải. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chờ chúng ta sau khi ra ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ thêm 10 ngày nửa tháng, chờ nơi này gió tuyết ngừng, sau đó lại ngồi máy bay trực thăng xuyên qua mảnh này lâm hải. Lăng Tiêu lông mày nhíu lại, từ tốn nói. Cứ như vậy, chẳng qua là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi, cho nên, ta đây là tại cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta đi như thế nào ra cánh rừng cây này, ta liền tha cho ngươi người nhà không chết. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua Lăng Tiêu, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Bởi vì kiêng kỵ ba người này thực lực cho nên hắn một mực không dám chủ động xuất thủ. Bất quá đột nhiên, Lâm Vũ sắc mặt dừng một chút, trong mắt sát ý không tán, thế nhưng khóe miệng lại hiện lên vẻ tươi cười, lần nữa khôi phục loại kia mây trôi nước chảy thần sắc từ tốn nói. Như lời ngươi nói, tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở ta chết cơ sở bên trên, thế nhưng nếu ta không có chết đâu? Nếu ta giết ba người các ngươi, cuối cùng còn sống đi ra đâu? Ha ha ha ha, Lăng Tiêu nghe được Lâm Vũ lời này lần nữa ngẩng đầu làm cản phá lên cười, nhìn xem Lâm Vũ ánh mắt phảng phất tại xem một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh, ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi như thế ngây thơ đến trước khi chết còn không dám thừa nhận sự thật. Lăng Tiêu mắt cười nước mắt đều đi ra, tiếp tục nói. Đừng nói ba người chúng ta chính là Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã hai người liên thủ, ngươi có thể đều đánh không lại. Ngươi nói đúng, ba người các ngươi liên thủ, ta xác thực không có cái gì chiến thắng cơ hội. Lâm Vũ Phi thường thành thật nhẹ gật đầu, cuối cùng thừa nhận xuống tới, mình quả thật không phải ba người này đối thủ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lăng Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng, tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, tựa hồ phi thường ngoài ý muốn một mực con vịt chết mạnh miệng Lâm Vũ vậy mà lại chịu thua. Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã hai người thấy thế hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hướng Lăng Tiêu hỏi thăm một tiếng, tựa hồ nghe không hiểu Lâm Vũ nói cái gì. Chờ Lăng Tiêu thuật lại cho bọn hắn sau đó, Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Dã hai người cũng thần sắc dừng một chút, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hết sức hài lòng quét Lâm Vũ một chút, tựa hồ rất thưởng thức Lâm Vũ tự mình hiểu lấy. Ha ha, ngươi đã thừa nhận liền tốt, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi liền thành thật thật nói cho ta. Thế nhưng ngươi quên, Lâm Vũ không chờ hắn nói xong, lạnh lùng xen lời hắn. Ngươi không phải một người tới, ta cũng đồng dạng không phải một người tới. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lăng Tiêu lập tức cười nhạo một tiếng, mười phần khinh thường nói ra. Ngươi là chỉ cùng ngươi tới Đàm Khải cùng Bách Nhân Đồ đám người kia à, thật là ngu xuẩn không có thuốc chữa, ngươi chẳng lẽ tại trông cậy vào bọn họ chạy tới cứu ngươi? Ta tại sao phải phái người đơn độc đưa ngươi dẫn tới? Chính là vì để ngươi tư cố vô thân. Lăng Tiêu ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra. Mấy người bọn hắn hiện tại đã bị thủ hạ ta lôi gắt gao, căn bản không qua được, coi như bọn hắn phát hiện ngươi không thấy, muốn tới đây tìm ngươi, lấy bọn hắn năng lực cũng căn bản tìm không đến, rừng cây này bên trong bát quái trận nếu là thật tốt như vậy phá, vậy các ngươi cũng sẽ không bị vây ở bên trong. Gocchuyenaudio.com. Hắn sở dĩ phái nữ tử áo trắng đem Lâm Vũ dẫn ở đây, cũng là bởi vì, hắn tham ngộ đầy đủ cái này một rừng cây một chút huyền cơ, dù là hiện tại bọn hắn đi theo Bách Nhân Đồ bọn người khoảng cách cũng không tính xa, Bách Nhân Đồ bọn hắn cũng đừng nghĩ tại thời gian ngắn bên trong đi tìm tới. Cho nên, ngươi không cần nằm mơ, chờ ngươi chết thủ hạ ngươi cũng sẽ không chạy tới. Lăng Tiêu ngẩng đầu ung dung nói ra, thật sao, vậy chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng, chúng ta còn không có như vậy vô dụng. Đúng lúc này, u ám trong rừng cây đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Lăng Tiêu cùng Sorok Cổ Xuyên Hòa Dã nghe tiếng thân thể run lên, vội vàng xoay người hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp rừng rậm bên trong chậm rãi đi tới mấy đạo thân ảnh, khoảng chừng 7-8 người. Theo nhân ảnh đến gần sau đó, phát hiện qua tới chính là Bách Nhân Đồ, Bách Lý cùng Giác Mộc Giao bọn người, tính cả thụ thương Đàm Khải cùng để thổ hạc cũng đều tại, một cái cũng không ít. Nhìn thấy mấy người kia sau đó, Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh ngạc nói. Các ngươi là thế nào đi tìm tới? Hắn không tin mấy người này bên trong sẽ có cái gì cao nhân, có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong phá giải kề bên này rừng cây trận hình, hơn nữa hắn vừa rồi nghe lén qua Lâm Vũ bọn người đối thoại, mấy người kia cũng căn bản không hiểu cái gì hỗn độn bát quái trận. Chỉ cần dọc theo ký hiệu đi, như ngươi loại này đồ đần cũng đều có thể đi tìm tới. Bách Nhân Đồ nhìn qua Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, Bách Lý nhìn thấy Lăng Tiêu một khắc này, huyết dịch khắp người phảng phất trong chốc lát bị nhen lửa, trong hai mắt cũng đột nhiên bắn ra căm giận ngút trời. Đã không nhớ ra được bao nhiêu cái ngày đêm, hắn cuối cùng gặp được hận thấu xương cừu địch. Cuối cùng thu được báo thù cho Mân Côi cơ hội. Lăng Tiêu nghe được Bách Nhân Đồn lời này sắc mặt lần nữa biến đổi, quay đầu kinh thanh hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi vừa rồi lúc đi vào sau đó vậy mà lưu lại ký hiệu. Nếu ta lúc ấy chỉ biết cái này mân côi là giả, ta không lưu ký hiệu liền hướng bên trong đuổi, đây chẳng phải là giống như ngươi, ngốc đến mức hết có thuốc chữa. Lâm Vũ cười cười, híp mắt chậm rãi nói. Thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy, là ai sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, Cách Trương.